Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 152, Đậu Phộng. Tình huống như thế nào? Một cái thầy phong thủy thế mà còn có thể đổi nghề làm võ thuật chỉ đạo. Quách Đạo cũng đi theo sợ hãi than nói, ta hành nghề cũng tính nhiều năm rồi. Giống Tiêu đại sư dạng này thiên tư chắc tuyệt toàn tài còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cũng chính là Tiêu đại sư chủ yếu không tại cái vòng này phát triển. Bằng không không biết có nhiều ít ước ao ghen tị đâu. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, Tiêu Soái cười hắc hắc nói ra, kỳ thật ta cũng không có các ngươi nói ưu tú như vậy á. Đại gia đang trò chuyện đâu? Quách Đạo trợ lý mang theo Quan Thanh Ti hướng phía bên này đi tới. Tại hai người bọn họ sau lưng còn đi theo hai nam nhân. Đúng là Quan Đức Trung cùng Quan Đức Tín hai huynh đệ. Trợ lý đi đến Quách Đạo bên người nói ra. Thẩm Tổng, Quách Đạo, Quan Thanh Ti tới. Thế là, ánh mắt của mọi người liền đồng thời rơi vào đứng tại trợ lý bên cạnh tiểu cô nương Quan Thanh Ti. Trên thân. Lúc này Quan Thanh Ti hiển nhiên là trải qua một phen tỉ mỉ ăn mặc. Nàng ăn mặc một đầu váy toái hoa con. Thoạt nhìn thật giống như ven đường một đóa tách ra hoa dài. Rất xinh đẹp, lại cho người ta một loại nhà bên nữ hài thẹn thùng cảm giác. Lý Tử Hân kéo Thẩm Nhu Chi cánh tay. Nằm sấp ở bên tai của nàng nhẹ nói ra. Tiểu Di, này chính là ta nói cho ngươi cái kia ca hát thiên tài. Thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Thẩm Nhu Chi, một tiếng, nhẹ gật đầu, nói ra, tiểu cô nương nhìn qua là rất thủy linh. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người các ngươi nói nhỏ nói đều là chút thứ đồ gì. Không biết còn nghĩ đến đám các ngươi là kỹ viện tú bà tại Thương Gia Khẩu đâu. Quan Thanh Ti có chút khẩn trương. Thế nhưng là sau lưng nàng Quan Đức Trung cùng Quan Đức Tín đều là lão du điều. Hai người này một cái là thôn trưởng, một cái là ông chủ, đều là trong thôn nhà giàu mới nổi. Nhà giàu mới nổi có cái gì đặc điểm? Một chữ thổ, phía trước thấy Lý Tử Hân thời điểm liền kinh diễm đến không nên không nên. Hiện tại lại tới một cái thành thục phong vận mỹ nữ. Này còn chịu nổi sao? Quan Đức Trung nhịn không được nói với Quách Đạo. Quách Đạo, đây đều là ai vậy? Ngươi cũng không cho giới thiệu một chút. Quách Đạo nghe xong, vỗ ót một cái, xin lỗi vừa cười vừa nói. Ai u, ngươi nhìn ta cấp quên. Nói xong, Quách Đạo liền làm người trung gian. Tại cái kia giới thiệu, hắn đầu tiên là cười nói với Thẩm Nhu Chi. Thẩm Tổng, vị này là nơi này thôn trưởng. Bên cạnh là đệ đệ của hắn, cũng là tiểu cô nương này phụ thân. Nói xong, Quách Đạo lại quay đầu đối Quan Đức Trung cùng Quan Đức Tín hai người nói ra. Hai vị, vị này là trong chúng ta Thịnh Điện ảnh nghiệp đại lão bản. Thẩm Nhu Chi Thẩm Tổng, nguyên lai là đại lão bản a. Quan Đức Trung tranh thủ thời gian hướng về Thẩm Nhu Chi vươn tay ra. Hắn một vừa đưa tay vừa nói. Thẩm Tổng, hạnh ngộ hạnh ngộ. Thẩm Nhu Chi cùng Quan Đức Trung cùng Quan Đức Tín hai huynh đệ nắm tay. Vừa cười vừa nói, hạnh ngộ, chúng ta cái này đoàn làm phim tại đây bên trong còn muốn thỉnh thôn trưởng ngươi nhiều quan tâm a. Không dám không dám, Quan Đức Trung cười nói. Tiêu Soái nhìn xem Quan Đức Trung cùng Quan Đức Tín. Hai người này từ khi thấy Thẩm Nhu Chi về sau. Trên ót đào trái tim giống như là vỡ đê đập nước một dạng. Đây là phát xuân mà đi. Các người này mang nhà mang người tốt như vậy sao? Lẫn nhau giới thiệu xong về sau, Thẩm Nhu Chi nói ra, dạng này, công ty của ta bên trong còn có việc, chúng ta cũng không bút tích. Muội tử ngươi bây giờ trực tiếp cho đại gia thanh sướng một khúc. Có thể sao? Ta sợ hát không tốt. Chấm ngoặc kép, Quan Thanh Ti nhìn qua vẫn còn có chút không thả ra. Cúi đầu, khuôn mặt xấu hổ màu đỏ bừng. Lý Tử Hân nói ra, muội muội ngươi chớ khẩn trương, liền chiếu vào đêm qua như vậy hát là được. Quan Thanh Ti lên tiếng, nói ra, ta đây liền hát đêm qua bài hát kia đi. Thẩm Nhu Chi gật đầu nói, có thể. Đạt được Thẩm Nhu Chi đồng ý, Quan Thanh Ti bắt đầu ấp ủ lên ca hát cảm xúc đến. Chỉ chốc lát sau, nàng thanh lệ tiếng ca liền vang lên, ai mặt trăng đi ra sáng lên uông uông nhớ. Tới ta đại ca tại núi sâu, một khúc hát rừng. Bài hát này tiếng như cùng thanh tuyền tiếng vọng, lượn lờ không dứt. Lý Tử Hân nhắm mắt lại, một mặt say mê bộ dáng. Một hồi lâu, nàng mở to mắt, nhìn xem Thẩm Nhu Chi nói ra. Tiểu Di, thế nào? Kịch liệt đi. Rất không tệ. Thẩm Nhu Chi nhẹ gật đầu. Nhìn xem Quan Thanh Ti hỏi, ngươi học qua âm nhạc sao? Quan Thanh Ti lắc đầu, nói ra, không có, ta chính là bình thường đi theo hát. Rất đáng gờm. Thẩm Nhu Chi nói xong, dừng một chút, lại nói với Quan Thanh Ti, muội muội, ngoại trừ dân ca bên ngoài, sẽ còn hát khác sao? Quan Thanh Ti liền liền khẩn trương, ta cũng chỉ học qua từng chút một, chấm ngoặc kép, xem đến nơi này, Tiêu Soái mỉm cười, hắn nhìn xem Quan Thanh Ti nói ra, nhị nha đầu, chớ khẩn trương, nơi này đều là trưởng bối của ngươi, ngươi liền đem Thẩm Tổng xem như là ngươi A-di. Lại cho A-di hát một bài, phải buông lỏng. Quan Thanh Ti nghe được Tiêu Soái, ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, làm nàng nhìn thấy Tiêu Soái trên mặt cái kia nụ cười ôn nhu thời điểm. Cũng không biết vì cái gì, Quan Thanh Ti đột nhiên cảm giác được lòng của mình lập tức liền bình tĩnh lại. Nàng hơi dừng lại một chút dưới, nói ra, ta sẽ còn hát chuyện kỳ. Đây cũng không phải bình thường người có thể hát, như thế một tiểu nha đầu, được không? Lý Tử Hân cùng Thẩm Nhu Chi, cùng với Quách Đạo trên ót đều đánh một cái to lớn mà hỏi. Quan Đức Trung cùng Quan Đức Tín hai huynh đệ tâm lập tức nắm chặt lên, làm Quan Thanh Ti thân nhân, hai người bọn họ đều biết đây là Quan Thanh Ti thích nhất một ca khúc. Thế nhưng là nàng cũng hầu như là hát không tốt. Hiện tại ngay trước Thẩm Tổng trước mặt, có thể làm sao? Lúc này Quan Thanh Ti đứng ở nơi đó, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Bất quá nàng vẫn là hít một hơi thật sâu, sau đó liền chậm rãi mở miệng, chỉ là bởi vì trong đám người nhìn nhiều người liếc mắt. Lại cũng không thể quên mất người dung nhan, mơ ước ngẫu nhiên có thể có một ngày lại gặp nhau. Từ đó ta bắt đầu cô đơn tưởng niệm. Một khúc thanh sướng chuyện kỳ hát rừng. Tất cả mọi người ngây dại. Cái này hát cũng quá tốt rồi. Thanh âm của nàng vô cùng linh hoạt kỳ ảo. Loại kia có thể để người ta quên mất hết thảy phiền não âm sắc. Đơn giản nghe một lần về sau liền rốt cuộc không thể quên được. Thẩm Nhu Chi hoảng sợ nói. Trời ạ, đơn giản có thể so với nguyên hát. Đây cũng là một cái tổ sư gia cho cơm ăn. Tiểu Di, định sao? Lý Tử Hân hỏi, ổn định lại. Thẩm Nhu Chi liên tục gật đầu. Bất quá nàng vừa nói xong, lại giống như chợt nhớ tới cái gì. Quay đầu nhìn Tiêu Soái hỏi, Tiểu Soái, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Soái đầu tiên là mỉm cười nhìn Quan Thanh Ti liếc mắt. Sau đó nói, Thẩm Tổng, ngươi yên tâm. Nhà đầu này là đi qua ta phát ra ánh sáng, bởi vì cái gọi là Tiêu đại sư xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, cho nên ngươi ký nàng khẳng định không có vấn đề. Lý Tử Hân lườm Tiêu Soái liếc mắt, nói ra, ngươi thật đúng là mặt lớn. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi thật đúng là không sợ về sau bị tỷ phu đánh đòn a. Có Tiêu Soái khẳng định, Thẩm Nhu Chi thái độ càng thêm kiên quyết, nàng nói với Quan Thanh Ti, "Muội muội, ngươi bây giờ liền theo ta đi, chúng ta hôm nay liền ký kết, sau đó bắt đầu chuẩn bị khúc chủ đề." Lý Tử Hân nhắc nhở, "Tiểu Di, tóc xanh còn giống như không đến 18 tuổi, chuyện này ngươi đến cùng ba ba của nàng thương lượng." "Hả? Đi." Thẩm Nhu Chi nhẹ gật đầu. Nàng ngẩng đầu lên nói với Quan Đức Tín. Vậy chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Tốt tốt tốt. Quan Đức Tín liên tục gật đầu đáp. Quách Đạo, tiểu soái, vậy cái này một bên liền giao cho các ngươi. Thẩm Nhu Chi lại đối Quách Đạo cùng tiêu soái nói ra. Lý Tử Hân chỉ cái mũi của mình nói ra. Tiểu Di, còn có ta đây. Thẩm Nhu Chi nhìn Lý Tử Hân liếc mắt, cười nói, ngươi nha, nhớ kỹ đừng cho Quách Đạo cùng tiểu soái thêm phiền phức biết không. Lý Tử Hân nghe xong, liền miệng vểnh lên có thể treo bên trên một cái xì dầu bình. Nàng lẩm bẩm nói ra, tiểu di ngươi sao có thể nói như vậy đâu. Ta giúp cái này thối thần côn không ít việc có được hay không? Giữa các ngươi sự tình ta mặc kệ. Thẩm Nhu Chi nói xong, trực tiếp liền mang theo Quan Thanh Ti cha con rời đi. Thật là, tiểu di quá phận. Lý Tử Hân nhìn xem Thẩm Nhu Chi bóng lưng rời đi, căm hận dậm chân. Tiêu soái đứng ở một bên, cười ha hả nhìn xem nàng. Lý Tử Hân quay đầu, thấy tiêu soái nụ cười trên mặt, nộ sẵn giọng, cười cái gì cười. Tin hay không lão nương dùng nhựa cao su nắm miệng của ngươi cho dính lại. Tiêu soái, sẽ không, ta khẩu việc tốt như vậy, ngươi bỏ được sao? Quách Đạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khẩu việc, trời ạ, đêm qua bọn hắn đến tột cùng đều làm cái gì? Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quách Đạo, ngươi trò vui qua a. Sau đó, tại tiêu soái chỉ đạo dưới, Trần Húc cùng Lưu Tinh hai cái học đồ tiến bộ hết sức rõ rệt. Dòng dã một cái buổi chiều, tất cả nội dung cốt truyện đập đều vô cùng thuận lợi. Đến phía sau, tiêu soái muốn làm trên cơ bản liền là thỉnh thoảng nhìn một chút. Chỉ bảo hai câu mà thôi, cảm giác được có chút nhàm chán. Tiêu soái mong muốn tìm Lý Tử Hân tâm sự. Thế nhưng là người ta không biết hôm nay lại đem cái nào căn mà gân cho đáp sai. Tiêu soái vô luận nói cái gì, Lý Tử Hân đều không để ý hắn. Không để ý coi như xong, ta chơi điện thoại còn không được sao? Tiêu soái thì thầm trong lòng lấy điện thoại cầm tay ra. Chơi một thanh Liên Quân Mobile về sau, thấy nhàm chán tiêu soái bắt đầu lật xem trình duyệt bên trong tin tức. Thời đại này đều chú trọng một cái đại số liệu. Tiêu soái bình thường liền ưa thích quan tâm một chút TikTok a, ngành giải trí bát quái a loại hình tin tức. Cho nên, tại hắn trình duyệt đề cử tin tức bên trên, 70% trở lên đều là cùng này chút có liên quan đồ vật. Ngay từ đầu, tiêu soái đầu tiên là thấy được một cái quen thuộc TikTok tiểu video. U, đây không phải Trương Nhiên cùng vậy ai sao? Tiêu soái hai mắt tỏa sáng. Hắn nhìn thoáng qua video phía dưới nhắn lại, chỉ có mấy trăm đầu. Xem sinh ý tới không thật là tốt a. Tiêu soái trong lòng suy nghĩ. Đang lúc hắn chuẩn bị mở ra video nhìn một chút thời điểm, trình duyệt bỗng nhiên bắn ra tới một đầu tin tức khiếp sợ. Truyền hình điện ảnh Ta Tam Tê Tiểu Thiên Hậu Trương Mẫn hư hư thực thực bị đoàn làm phim khai trừ. Tiêu soái, ngoặc kép chấm than, đậu phộng, tình huống như thế nào? Thấy tin tức này, tiêu soái trực tiếp liền điểm đi vào. Đây là một bài báo cáo tin tức. Nội dung giảng liền là Trương Mẫn bị Trung Thịnh điện ảnh nghiệp kết thúc hợp đồng chuyện này. Tại văn chương phía dưới cùng còn có một cái cùng ngày buổi họp báo hiện trường chiếu lại. Cái này có chút ý tứ. Tiêu soái cầm điện thoại di động đứng dậy. Hắn đi đến Lý Tử Hân bên người. Nói ra, ấy, ta này có cái video. Ngươi có muốn hay không xem một thoáng? Không có thời gian. Lý Tử Hân mặt không biểu tình nói ra. Tiêu soái mắt nhìn Lý Tử Hân màn hình. Nàng đang ở chơi một cái Anipop trò chơi. Bất quá không biết là trình độ thật không ra thế nào vẫn là không quan tâm. Chỉ chốc lát sau liền mở lại ba cục. Tiêu soái, đừng đùa, ta nói cho ngươi điểm chính sự. Lý Tử Hân, ngươi còn có thể có chính sự. Tiêu soái, liên quan tới chúng ta đoàn làm phim cùng phía trước cái kia hàng hiệu minh tinh. Lý Tử Hân, ngoặc kép chấm than, nhanh cho ta xem một chút. Lý Tử Hân lập tức liền để xuống điện thoại di động của mình. Cùng Tiêu Soái sánh đôi ngồi cùng một chỗ, trước mặt của bọn hắn, Tiêu Soái điện thoại đang ở phát hình một đoạn 3 phút video. Video nhân vật ở phía trên đang là trước kia cùng đoàn làm phim giải ước đại minh tinh Trương Mẫn. PS, truyền kỳ https://www.youtube.com/watch V bằng x1b5acic không quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.